Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1708. Chương 1708. Rất sung sướng. Không phải tiểu hoàn tử cùng Huyền Diệu không muốn tự mình ra tay trợ giúp Lâm Thành Phi, chỉ là tình huống trước mắt, các nàng căn bản cận thân không được, chỉ sợ còn chưa tới đến Lâm Thành Phi bên người, còn không có phát ra nhất đao nhất kiếm, một chiêu một thức, toàn bộ người cũng đã bị cái kia phù triện phát ra khủng bố uy thế nghiền thành thịt nát. Sở Tinh cũng giống như thế, nàng cũng là văn đạo cảnh, bất quá chỉ là văn đạo cảnh sơ kỳ mà thôi. Lâm Thành Phi cùng Trương Vân Phong ở giữa chiến đấu, đã không phải là nàng có thể nhúng tay, mà ở trên không trung, Lâm Thành Phi phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều giống như uể oải mấy phần, thân thể của hắn ghế dựa vài cái, nhìn qua đều có chút không cách nào lại tiếp tục lập ở không trung, lúc nào cũng có thể rơi xuống bộ dáng. Bất quá, rất nhanh, thân thể của hắn lại lần nữa vững vàng xuống tới. Hắn có thể bại, cũng có thể chết, nhưng là, tổng muốn nhìn, cái này Bách Sơn phù uy lực chân chính, dạng này mới sẽ không chết không nhắm mắt. Thêm một khóe miệng máu tươi, Lâm Thành Phi đối với Trương Vân Phong cười một tiếng. Bách Sơn phù, quả nhiên danh phó thực. Ta hiện tại cũng cảm giác giống như lại 100 tòa núi cao đặt ở trên người của ta một dạng. Cái này, còn vẻn vẹn chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Trương Vân Phong từ tốn nói, đến đón lấy thời gian, cũng là người tránh thức thể nghiệm Bách Sơn phù uy lực thời điểm. Hắn trên miệng nói hời hợt, thế nhưng là, sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, thi triển cường đại như thế phù triện. Tất cả đều là từ hắn chân khí bản thân trèo trống. Uy lực càng lớn, tiêu hao chân khí cũng càng nhiều. Mặc dù hắn hiện tại nghe đạo đỉnh phong, cũng đừng hòng nhẹ nhõm dùng ra Bách Sơn phù. Trừ phi hắn đến học đạo cảnh, Lâm Thành Phi thở sâu. Tới đi, hắn lần nữa nhấc bút lên. Hai tay thậm chí đều tại run lẩy bẩy. Phốp. Tờ giấy màu vàng kim không biết lúc nào lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai tay của hắn động tác không nhanh. Thế nhưng là, chữ viết lại có thể rất cấp tốc xuất hiện tại trên trang giấy. Đại tông phu như hà, tề lỗ thanh vị, tạo hóa trung thần tú, âm dương cát hôn hiểu, đãng ngược sinh mây tầng, quyết khóe mắt nhập về chim, hội đương lăng tuyệt đính. Nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, một bài thi thánh đỗ phủ vọng nhạc, nét chữ vừa dứt, tại cái kia phù triện trước đó, lập tức xuất hiện một tòa núi cao nguy nga, cao sơn mặc dù là hư huyễn, thế nhưng là, lại như là chân thực tồn tại, cùng cái kia nho nhỏ phù triện mặt đối mặt mà đứng. Ầm ầm. Cao sơn đâm vào phù triện phía trên, phù triện không hề động một chút nào, thế nhưng là, cái kia cao vút trong mây cao sơn, lại là phanh phanh phanh một trận nghĩ lung tung, hóa thành từng mảnh đá vụn, trực tiếp tiêu tán ở giữa thiên địa. Trương Vân Phong kinh ngạc nói, đến bây giờ, ngươi còn có hoàn thủ lực lượng, đây là hắn không nghĩ tới. Trước đó mỗi một cái gặp phải Bách Sơn phù cao thủ, tất cả đều là dốc hết toàn lực tìm kiếm nghĩ cách chạy trốn hoặc là vận khí chân khí bố trí xuống kết giới chống cự Bách Sơn phù uy áp, còn cho tới bây giờ không ai có thể giống Lâm Thành Phi dạng này đối mặt như thế áp lực, còn có thể hoàn thủ tập kích Bách Sơn phù. Huống chi hắn biết rõ hiện tại Lâm Thành Phi không phải cường đại nhất thời điểm. Trước đó liền giết mấy người. Hắn đã trên người có thương tổn. Lại thêm chân khí trôi qua. Bây giờ có thể vận dụng thực lực. Không đủ bình thường một nửa. Cho dù là dạng này. Còn có thể tại Bách Sơn phù uy áp phía dưới xuất thủ. Phần này khí phách. Phần này tâm cảnh. Phần này tu vi. coi như lẫn nhau ở giữa là địch nhân. Trương Vân Phong trong lòng cũng không khỏi dâng lên từng tia kính ý. Từ bỏ đi, Trương Vân Phong khuyên nhủ, đã đều là muốn chết, vì cái gì không chết dễ chịu một số đau nhức mau một chút. Khổ như vậy, khổ trèo trống, thì có ý nghĩa gì chứ? Cho tới nay, ta đều tin tưởng kỳ tích hai chữ, Lâm Thành Phi nói ra. Đương nhiên, kỳ tích cũng không phải là lão thiên sáng tạo ra đến, mà chính là người đến mình làm ra đến. Ngươi vẫn là không cam tâm a? Lâm Thành Phi nói ra, đổi lại bất kỳ người nào, khả năng đều sẽ không cam lòng đi. Ngươi nhìn, ta sống thật tốt, một đám người bọn ngươi đột nhiên thì đi ra muốn giết ta. Chỉ cần là có chút cốt khí nam nhân, đều khó có khả năng ngoan ngoãn đem mệnh tặng cho các ngươi a. Như thế không sai, Trương Vân Phong nói ra, thế nhưng là, đây cũng là không có cách nào sự tình. Ai để ngươi làm sự tình cái kia kinh hãi thế tục? Ai để ngươi người này lại như vậy? Nhận người đố kỵ đâu? Cho nên a, những chuyện này, cuối cùng vẫn là muốn quái chính ngươi. Ngươi muốn là an phận thủ thường một số, không có tiếng tăm gì một số, liền có thể sống thật tốt. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì, tụ cùng một chỗ tới tìm ngươi phiền phức? Lâm Thành Phi ý vị thâm trường hỏi. Ta làm cái nào một số chuyện xúc phạm tu đạo giới quy củ? Trương Vân Phong cũng không giấu giếm, nói thẳng, giáo dục cải cách ngàn vạn lần không nên. Ngươi không nên ở thế tục giới một lần nữa truyền bá phía dưới thư thánh môn hạt giống. Ta minh bạch. Lâm Thành Phi gật đầu nói, nói cho cùng, thập đại môn phái là sợ hãi thư thánh môn tái hiện ngày xưa huy hoàng, đem bọn hắn áp không ngóc đầu lên được. Có thể là như vậy đi, cũng có thể không phải. Trương Vân Phong thổn thức nói, chúng ta chung quy là tiểu bối, trưởng bối cách tự hỏi cùng chúng ta khác biệt. Chúng ta muốn phỏng đoán ra bọn họ ý nghĩ, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cảm ơn người có thể nói cho ta biết những thứ này. Trương Vân Phong thở dài, ta chỉ là không hy vọng ngươi chết đần độn u mê mà thôi. Chỉ là, còn có rất nhiều lời, ta không có cách nào nói với ngươi. Chính ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, hẳn là sẽ đoán được một ít gì. À, đúng, không có ý tứ, ngươi khả năng không có cách nào trở về. Dù sao, ngươi lập tức muốn chết tại ta Bách Sơn Phù phía dưới. Nói xong lời cuối cùng, Trương Vân Phong trên mặt đã là tràn đầy áy náy cùng áy náy. Ngoài miệng vô tình, biểu hiện vô liêm sỉ, thực trong lòng của hắn cũng chưa chắc muốn như thế hành sự a. Người trên thế gian liền sẽ có bất đắc dĩ, cho dù là ngật lập thiên địa ở giữa tu đạo người, cho dù là mạnh như văn đạo cảnh đỉnh phong Trương Vân Phong, cũng có hắn bất đắc dĩ. Muốn sống thư thư phục phục vô câu vô thúc, chỉ có một con đường có thể đi. Ngươi biến rất mạnh, mạnh đến không người nào dám mệnh lệnh ngươi, không người nào dám đúng ngươi khoa tay múa chân mới thôi. Đúng vậy a, Lâm Thành Phi gật đầu nói, ta lập tức sẽ chết, ngươi còn có cái gì có thể cố kỵ? Vội vàng đem ngươi biết tất cả đều nói cho ta biết, để cho ta chết đi tâm một số. Tại ngươi chưa chết trước đó, ta không thể nói. Trương Vân Phong lắc đầu nói, không phải vậy, liền xem như ngươi về sau chết, ta cũng muốn đi theo ngươi cùng một chỗ không may. Lâm Thành Phi gật đầu nói, đã như vậy, ta cũng liền không miễn cưỡng ngươi. Trương Vân Phong đồng dạng đối với Lâm Thành Phi gật đầu, trong mắt giống như đang nói, lên đường bình an, ta vì ngươi tiễn đưa. Dùng Bách Sơn Phù, đưa thần y, ngón tay hắn hơi hơi hướng về Bách Sơn Phù lại đạn 3 lần. Ngay sau đó, vốn đến khí thế liền đã rất đủ Bách Sơn Phù, nhan sắc lại sáng ngời mấy phần. Phốp, Lâm Thành Phi phun ra chiếc thứ 2 máu tươi. Hắn cái kia vốn là thẳng tắp sống lưng, bắt đầu biến khom người, như cùng một cái tuổi già sức yếu lão già, lúc nào cũng có thể nằm dạp trên mặt đất. Bất quá, hắn vẫn chết chống đỡ ở giữa không trung, không để cho mình rớt xuống đất. Lâm Thành phi thân thủ xoa một miệng môi dưới, cười nói, rất sung sướng a, từ khi tu đạo đến nay, ta còn chưa bao giờ từng gặp phải ngươi dạng này đối thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.